Mệnh kỵ sĩ, quyển 4 chương 11 mở đầu thần kiếm mất chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuỗi lời nói trên có liên hệ gì đến Tasunai là cái gì? Thần ánh sáng vừa lại là cái quái quỷ gì? Chuyện quan trọng nhất, ta rốt cuộc là ai? Cái gì, thần ánh sáng nhân ái sẽ dẫn đường ta con cừu non lạc lối này? Nhưng ngươi xác định, ta đúng là cừu non sao? Dắt nai trưởng, Lê Su ngừng bước quay đầu nhìn, y phục màu đen bó sát người của đối phương muốn cho hắn muốn nhận lầm cũng khó, trong cả tòa thánh điện cũng chỉ có heo nai trưởng mới có ăn mặc đặc biệt như thế, chỉ là giờ phút này, bên cạnh Roland heo lại không có người nên có. Lê Su nhíu mày, hỏi, heo nai trưởng, cậu không phải nên đi theo Sun nai trưởng sao? Nghe vậy, Roland lập tức lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Lại lạc mất, Lê Su không khỏi có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Hình như từ sau khi hắn bảo heo nai trưởng đi theo Sun, trái lại gần như chưa từng thấy Sun đi cùng với heo. Nhưng sau khi hắn thoáng suy tư, lại cho rằng không thể trách tội heo, bởi vì cho dù là chính hắn, cũng không nắm bắt được lúc Sun muốn chuồn đi, chắc chắn không bị qua mặt. Quên đi, cậu cũng không cần theo cậu ta nữa. Hắn lắc đầu, sau đó suy nghĩ cũng đã thông, thở dài nói. Tôi sớm nên biết, chung quy cũng không thể vĩnh viễn phái người đi theo Sun. Nghe vậy, Roland trái lại lo lắng nói. Nhưng mắt của Sun không còn nhìn thấy nữa, nếu gặp phải nguy hiểm, vậy nên làm sao bây giờ? Cậu ta có thể qua mặt cậu, tôi nghĩ chắc hẳn không có vấn đề mới đúng. Điều này cũng phải, Roland không thể không thừa nhận, nhưng sau khi thừa nhận xong, lại thở dài nói. Tôi thật sự không hiểu tại sao Sun có thể tránh khỏi theo dõi của tôi được, thực lực cậu ta rõ ràng không mạnh chút nào. Lê Su cười mờ nhạt nói. Nếu như cậu thật sự cho rằng như vậy, đó cũng không khỏi quá xem thường Sun nai trưởng của chúng ta rồi. Kiếm thuật của cậu ta rất tệ, chẳng lẽ không phải sao? Roland có chút khó hiểu hỏi ngược lại, kiếm thuật của Sun đúng là rất tệ. Lê Su không thể không thừa nhận, trên thực tế, nói như vậy vẫn coi như là khách sáo lắm rồi, dưới sự dạy bảo 8 năm của người được mệnh danh. Sun nai mạnh nhất trong lịch sử kiếm thuật vẫn có thể bảo trì ở mức độ vô cùng thê thảm, đó dùng chữ tệ, đã không thể hình dung đầy đủ rồi. Mặc dù kiếm thuật của Sun vốn là rất tệ không sai. Lê Su thản nhiên nói, nhưng, nếu để cho tôi chọn một người trên thế giới này mà tôi không muốn làm kẻ địch với nhất, đáp án của tôi nhất định là Sun nai trưởng. Roland lại càng hoang mang khó hiểu, chần chờ một chút nói. Nhưng Grecia cậu ta, chấm, dắt nai trưởng, Lê Su và Roland đều sửng sốt, người sau vẫn không hề gì, nhưng người trước lại vội vàng mặt nhăn mày chặt cùng sầm mặt xuống, làm ra vẻ mặt. Không ai chọc ta, ta cũng bực mình, mà dắt chuyên có, người tới lại là đội viên tiểu đội dắt, điều này làm cho Lê Su không chỉ có biểu hiện cao mày, mà ngay ở trong lòng cũng thật sự nhíu mày lên. Đối với tiểu đội viên của mình, Lê Su cũng quá hiểu rồi, kiểu hành vi của bọn họ cũng hết sức tương tự với mình, luôn luôn tỉnh táo duy trì thần sắc nghiêm khắc. Giờ đây, lại có tiểu đội viên luống cuống như vậy chạy tới, hiển nhiên chuyện có chút không ổn rồi. Sau khi tiểu đội viên dắt thở hồng hộc hai tiếng, lập tức hành lễ với hai người. Dắt nai trưởng, heo nai trưởng, chuyện gì, Lê Su cao mày hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ cận xảy ra vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân, không có thương vong, nhưng tế thi nói, hiện trường có tụ tập hắc ám đặc tính dày đặc, có thể có người đã ở đó thi triển tử linh pháp thuật. Nghe vậy, Lê Su trầm mặt xuống, rốt cuộc là tên tử linh pháp sư nào to gan như vậy, lại dám ở Diệp Nha Thành, cũng chính là đại bản doanh của thần điện ánh sáng gây sự. Mặc kệ hắn là ai, lại dám ở nơi của ta gây loạn, vậy tuyệt đối không thể buông tha. Lê Su sầm mặt xuống, dùng giọng trầm ra lệnh, triệu tập tất cả đội viên tiểu đội dắt, còn có heo, cậu cũng cùng đến. Rõ, vừa chạy tới hiện trường, Lê Su liền lập tức hiểu tại sao tiểu đội viên của mình lại luống cuống như vậy. Vụ nổ lớn này vậy mà để lại trên mặt đất hố lõm đường kính 10 thước. Càng không cần nói đến những kiến trúc vật sụp đổ gần đó, mặt đất cháy đen cùng những tảng đá rải rác khắp nơi. May là nơi này vốn là pháp trường cũ kỹ, dân cư rất thưa thớt, nếu là vụ nổ này xảy ra ở khu vực náo nhiệt trong thành, vậy hậu quả thật sự là không thể lường được. Dắt nai, heo nai, khi vài tế ti ở hiện trường đang muốn hành lễ, lại bị Lê Su phất tay ngăn cản, hắn trực tiếp ra lệnh. Báo cáo tình hình, vâng, đám tế ti lộ ra vẻ mặt lo lắng nói rõ. Ngoại trừ ám thuộc tính đã tra xét, hiện trường còn có một lượng lớn quang thuộc tính, chúng tôi lo lắng chỉ sợ là đã có người của thần điện đã cùng tử linh pháp sư chiến đấu một hồi, cho nên đang ở phụ cận tìm kiếm. tìm kiếm thi thể, không cần họ nói xong, Lê Su cũng rõ ràng rồi, nhìn tình hình hiện trường, tình huống chiến đấu sợ rằng phi thường kịch liệt, nếu như trận này là người của thần điện ánh sáng thắng, vậy người đó hẳn đã sớm trở về thần điện bẩm báo, cho dù bị thương không thể trở về thần điện được mà ngã ở giữa đường, cũng hẳn là sẽ được thánh kỵ sĩ tuần tra hoặc là hoàng gia kỵ sĩ phát hiện. Nhưng đến bây giờ, bọn họ đều không có nhận được bất cứ tin tức gì. Cho nên khả năng duy nhất bây giờ là, người đó bị tử linh pháp sư mang đi rồi, hoặc là đã chết, rất có thể đã bị chôn vùi ở dưới những kiến trúc sụp đổ. Lê Su cao mày quan sát kiến trúc sụp đổ xung quanh, mặc dù kiến trúc vật nơi này không nhiều như trong thành, nhưng cũng có mười mấy tòa, nhất thời chỉ sợ dọn không hết, điều này cũng làm cho hắn nổi lên do dự, mình có nên trước dẫn người lùng bắt tử linh pháp sư, hay là ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hy vọng người được đào lên còn sống, nói chân tướng cho mình. Lúc này, Roland tiến lên, chỉ vào dưới chỗ kiến trúc vật sụp đổ xa hơn một chút, nói. Dắt nai trưởng, trong đó có quang thuộc tính rất mạnh. Quang thuộc tính, nghe vậy, Lê Su nhíu mày, cho dù là thánh kỵ sĩ hay tế thi, sau khi chết rồi đều cùng bị hắc ám thuộc tính ăn mòn mới đúng, heo lại nói trong đó có quang thuộc tính. Chẳng lẽ người đó còn sống? Nghĩ đến đây, Lê Su lập tức hạ mệnh lệnh với những người đang tìm kiếm. Mau đi đào nơi heo nai trưởng chỉ thị, cẩn thận một chút, ở dưới có thể có người, hơn nữa anh ta có lẽ còn sống. Rõ, chúng thánh kỵ sĩ lập tức bắt đầu vận chuyển đá, có lực lượng toàn phần của đám thánh kỵ sĩ, tốc độ đào bới cũng vô cùng nhanh, không bao lâu kiến trúc sụp đổ đã dọn dẹp đi hơn phân nửa, đã có kỵ sĩ bắt đầu dùng sẻng đào mặt đất. Roland, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Roland sừng sốt, vừa quay đầu nhìn, sau lưng là một đội kỵ sĩ mặc hoàng gia kỵ sĩ phục màu đỏ thắm, người đứng trước nhất càng nhìn quen mắt, đó là Elliot thường tìm hắn luận bàn kiếm thuật. Elliot để cho đám hoàng gia kỵ sĩ ngừng lại tự mình đi lên, vừa nhìn cái hố lớn trên mặt đất, vừa cau mày hỏi Roland. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Roland lắc đầu, giải thích. Chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ở đây có tụ tập lượng lớn ám thuộc tính và quang thuộc tính. Khi Elliot đang cau mày suy tư lời của Roland nói, Zatnai bên cạnh cũng mở miệng nói với hắn. Elliot kỵ sĩ, có thể nhờ người của cậu hỗ trợ đào bới. Chúng tôi đoán, dưới kiến trúc vật có thể có thánh kỵ sĩ hay tế ti, hơn nữa có lẽ còn sống. Elliot kinh ngạc, sau đó lập tức đồng ý. Đương nhiên, hắn xoay người qua chỉ huy cấp dưới tiến lên hỗ trợ. Lê Su cau mày nhìn công trình đào bới, nghĩ đến, bản thân mình ở đây cũng không giúp được gì, hay là nên quay lại đi tìm tử linh pháp sư có thể tồn tại ở đâu đó mới đúng. Nhưng lại đột nhiên nhớ đến tử linh pháp sư cũng không phải trong phạm vi mình phụ trách. Lê Su quay đầu hỏi phó đội trưởng của mình, đã phái người thông báo cho Sun Nai trưởng chưa? Phó đội trưởng lập tức hồi báo. Đội trưởng, tôi không tìm được Sun Nai trưởng, nhưng đã thông báo cho phó đội trưởng Ade tiểu đội Sun, anh ta nói sẽ lập tức bảo tiểu đội Sun phân nhóm ở trong thành tìm kiếm, nếu có ám thuộc tính không bình thường tụ tập anh ta sẽ lập tức dẫn người đi vào dò xét. Nghe vậy, Lê Su gật đầu, chỉ cần có thông báo đến Ade là tốt rồi, chỉ là không hiểu Sun rốt cuộc lại đã chạy đi đâu. Đúng rồi, Sun Nai trưởng chưa có tới sao? Elliot mở miệng hỏi, Elliot, trên đường cậu tới có thấy Sun không? Roland cũng quay đầu hỏi. Hai người sau khi thoáng nhìn nhau, rồi cùng cười lắc đầu. Thấy thế, Zat cũng mỉm cười ở trong lòng. Từ trước đến giờ đều như thế, mặc dù Gracia kiếm thuật bản thân thật là tệ, nhưng luôn quen biết người kiếm thuật mạnh. Không, không chỉ là người kiếm thuật mạnh mà thôi, cậu ta sợ rằng còn quen biết tất cả người mạnh bên trong Diệp Nha Thành đi. 12 thánh kỵ sĩ của thần điện ánh sáng, trong đó còn có một Deadlord, người yêu hoàng gia kỵ sĩ của công chúa điện hạ, thậm chí là vị Sun Nai mạnh nhất trong lịch sử khiến kẻ khác kính sợ kia, cùng với tử linh pháp sư không biết tên nhưng đảm bảo cường đại. Mà, ngoại trừ quen biết tất cả người mạnh, bản thân Gracia thật sự vừa lại yếu đuối như heo nai cho rằng sao. Nghĩ đến đây, Lê Su thật có chút cảm thán, sợ rằng chỉ có mình, giáo hoàng và Sun Nai tiền nhiệm mới thật sự biết Gracia Sun rốt cuộc là nhân vật cường đại dạng gì. Không, chỉ sợ dù là mình cũng không thực sự rõ ràng đi. Lê Su không nhịn được lẩm bẩm. Gracia, cậu luôn nói tôi như con giun trong bụng cậu, cậu không có một chuyện nào có thể giấu được tôi, nhưng tôi lại chưa từng thực sự hiểu rõ thực lực của cậu. Hay là nói, thật ra ngay cả chính cậu cũng không rõ thực lực chân chính của mình. Roland và Elliot dường như có mà cũng như không có nghe thấy tiếng thì thào của Lê Su, hai người tò mò quay đầu hỏi. Cái gì, tìm được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tiếng la lớn này của thánh kỵ sĩ, ba người lập tức chấn động, đồng loạt cất bước đi tới, sau đó nhìn thấy mọi người nhao nhao vây xem ở bên cạnh hố đào ra, nhưng không có khiêng bất cứ người nào bị thương lên, phản ứng của ba người hết sức nhất trí, đều nhíu mày. Lê Xu càng là người thứ nhất hạ thấp giọng quát khẽ, tế ti rốt cuộc đang làm cái gì, còn không mau cứu người. Đám tế ti giật mình, sau khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Dát Nai, mặt bọn họ lại càng tái nhợt cuống quýt giải thích. Đó cũng không phải là người. Nghe vậy, Lê Xu lại nhíu mày, dứt khoát tự mình đi lên xem. Thứ dưới đó đúng là không phải người, nhưng là một thanh kiếm cứ như vậy lẳng lặng nằm trong bụi đất mà lấy thân phận của nó thật sự không nên bị đối xử như thế này. Làm sao lại là Thái Dương Thần Kiếm? Lê Xu liếc mắt một cái liền nhận ra nằm ở đáy hố là Thái Dương Thần Kiếm, đây là thứ Gracia quý trọng nhất. Mặc dù cậu ta không biết sử dụng nó lắm, cậu ta rất hiếm khi mang Thái Dương Thần Kiếm ra khỏi thánh điện, hơn nữa chỉ cần vừa mang ra ngoài, liền tuyệt đối sẽ không rời khỏi người. Nhưng bây giờ Thái Dương Thần Kiếm ở chỗ này, chủ nhân của nó lại không ở đây. Đột nhiên, Lê Xu nhìn thấy trên thân kiếm dính một thứ gì đó. Hắn lập tức nhảy xuống cái hố trũng, nhặt kiếm lên nhìn. Quả nhiên là vết máu. Sắc mặt hắn gần như là lập tức thay đổi, vội vàng gào lên với những kỵ sĩ xung quanh. Mau, tiếp tục đào, nhưng động tác cẩn thận một chút, Sun. Người phía dưới đó có thể còn sống. Lúc này, Roland cũng nhảy xuống, hắn ngồi xổm xuống, lấy tay sờ mặt đất, ánh mắt lại không rời Thái Dương Thần Kiếm trên tay Lê Xu. Sau đó, hắn đứng lên, khẽ nói với Lê Xu. Phía dưới thật sự không còn quang thuộc tính nữa, quang thuộc tính lúc trước tôi cảm giác được chính là Thái Dương Thần Kiếm, chẳng lẽ Gracia cậu ấy? Không, Lê Xu quyết liệt ngắt lời Roland, hắn nhảy lại lên mặt đất để cho Thánh Kỵ Sĩ tiếp tục xuống phía dưới đào bới, đồng thời Roland cũng đi theo hắn lên. Lê Xu nhìn quanh một vòng pháp trường cũ kỹ chẳng khác nào đống đổ nát, kiên định nói. Không thể, loại địa phương này, tuyệt đối không phải là nơi Sun có thể chôn thân, cho nên, Gracia, cậu đang ở đâu? Cách chương.